Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, thứ 12 chương ngươi là phế vật. Thật vất vả mới dụ dỗ làm cho hòn đá nhỏ tinh linh tiểu lỗi đáp ứng trước giúp đỡ chính mình quản. Lý chủ thần không gian, lại sớm dự chi khỏa ngoại trừ màu sắc cổ quái cơ bản cùng bình thường hạt. Giống không có gì khác nhau hạt giống loại hạ. Giản Ngôn thần thái sáng láng, tâm tình phi thường sung sướng thối lui ra khỏi không gian. Trong tay còn nhiều khỏa phấn hồng trung lộ ra cạn hoàng lục nhạt táo. Răng rắc dùng sức cắn một miếng, chua ngọt ngon miệng vị đạo trong nháy mắt tràn đầy mãn toàn bộ khoang miệng mũi giữa. Mùi vị này mỹ hảo tuân lệnh Giản Ngôn cơ hồ không cách nào hình dung. Mặt thế hậu nàng mặc dù là cái thực vật hệ dị năng giả, có thể lợi dụng dị năng rất nhanh để cao thực vật. Nhưng lời nói thật nói, chính mình lại cũng không thể lúc đó tùy ý ăn được này mới mẻ rau quả. Trên thực tế, không chỉ là các nàng này thực vật hệ dị năng giả là như thế. Liền căn cứ rất nhiều bên ngoài thanh danh hiển hách cường giả cùng những người lãnh đạo mỗi tháng cũng chỉ có số lượng số định mức. Đương nhiên, đây là đối ngoại. Tượng nàng đã có thể rõ ràng biết, chân chính này thượng vị giả các mỗi tháng cũng có thể bắt được vài phần quả rau. Không công bằng, không, rất công bằng, thế giới này cho tới bây giờ chính là như vậy, công bằng. Cường giả là vua không chỉ có áp dụng với cổ đại cùng loạn thế. Trên thực tế nó áp dụng với bất luận cái gì một niên đại. Cho dù là mặt thế trước, chỉ là không có đặc biệt rõ ràng. Hiện tại, nàng lại là có thể tùy tiện muốn ăn liền ăn. Ha ha, 2 phút nội đối phó hoa quả. Bụng không tính đói Giản Ngôn ở hơi ngồi một lát sau liền bắt đầu triển thân vận động. Làm lên chiến đấu tiền nóng người thao. Làm người phải có thành tín. Đã đáp ứng tảng đá tinh linh tiểu lỗi. Nàng kia liền tuyệt đối không sẽ bội tín khí ước. Trong vòng 3 ngày làm đến một quả T1 sơ cấp biến dị tang thi tinh hạch cũng không tính quá khó. Tuy nói 100 chỉ tang thi bên trong, nhân phẩm sai lúc ngươi khả năng đều không cần thiết có thể làm đến một quả T1 sơ cấp biến dị tang thi kết tinh, nhưng vạn sự không có tuyệt đối. Trên thế giới này thật là có như vậy một số người. Không biết nên xưng vì xui xẻo vẫn là may mắn hảo. Nói không chính xác lần đầu tiên gặp gỡ chính là T1 sơ cấp biến đạo sư tang thi. Loại sự tình này, tiếp trước Giản Ngôn liền gặp qua, đồng thời chính là tại đây đống, nhà giàu có đại tiểu điếm, lý. Không chỉ có như vậy, nó ngay cách mình chỉ một sàn gác chi cách lầu 8 thượng. 806, ở hình như còn là một danh nhân. Mang theo tiểu mật làm yêu vận động lúc bị đột nhiên tang thi hóa tiểu mật cấp cắn. Này xui xẻo đứa nhỏ hình như trước đây còn là một quan đâu. Bị cắn hậu cũng không có lập tức liền tang thi hóa. Trái lại hôn mê 2 ngày. Tiếp trước lúc, Giản Ngôn vẫn là về sau mới biết được. Có cực rất thưa thớt một bộ phận nhân loại sẽ ở bị cắn hậu thời gian dài hôn mê. Sau khi tỉnh lại có thể biến thành tang thi cũng có thể không có gì sự. Trái lại tăng cường thể chất, khi tỉnh lại đã là cụ T1, đáng tiếc, cấp tốc biến thành cường đại T1 cũng không thể giúp đỡ hắn đem bị cắn được cốt nhục rõ ràng. Dì ra dạng hắn khôi phục thân thể, có được bình thường tang thi các đứng thẳng hành tẩu năng lực. Phòng chứng lúc này còn đang 806 trên sàn nhà kéo đâu. Vốn, Giản Ngôn cũng không tính nhanh như vậy liền mạo hiểm thượng lầu 8. Nhưng tình huống bây giờ bất đồng, chẳng sợ lấy này phúc nhỏ yếu thân thể không quá khả năng thành công. Nhưng cũng muốn đi mạo hiểm thử một lần. Đương nhiên, này cái gọi là mạo hiểm là thành lập ở nàng không nghe theo lại vũ khí nóng điều kiện thượng. Nếu như nàng buông tha tôi luyện thân thủ của mình mà sử dụng vũ khí nóng tác chủ công sức chiến. Đấu nói, đảo cũng không phải quá khó, nhưng một lòng muốn làm cho mình thật đang nhanh chóng lớn Giản Ngôn nhưng cũng không muốn làm như. Vậy, nhất thời lười biếng có thể sẽ lệnh ngươi hối hận chung thân. Kiếp trước nàng đã thập phần sâu nhớ thể hội quá điểm này. mà bây giờ, nàng như trước ở ảo não cỗ thân thể này trước đây không có hào tốt hơn nhiều thêm vận động. Hiện giai đoạn, vũ khí nóng vẫn là mang ở trên người coi như nguy hiểm lúc cứu cấp phẩm được rồi. Sửa sang lại hạ y phục, thuận tay tựa đầu phát buộc thượng mang cấp trên bộ, theo không gian chung sờ soạng cái khẩu trang mang thượng, Giản Ngôn cuối cùng kiểm tra rồi hạ thân thượng chuẩn bị. Liền mở cửa phòng ra, chuẩn bị xuất phát, một mực âm thầm chú ý bên trong gian phòng tiếng động Mộc Uyển Linh trước tiên nhìn sang. Đã nhìn thấy cơ hồ trang bị đến tận răng Giản Ngôn vẻ mặt quạnh quẽ theo bên trong gian phòng đi. Tới, liền minh bạch nàng muốn đi làm cái gì, có chút do dự cuối cùng vẫn còn mở miệng dò hỏi. Người muốn, ra giết tang thi sao? Trên người đã đau lại là thương, còn cố ý đem tóc bao lên lại mang đọc thuộc lòng che. Này phúc bộ dáng thế nào nhìn đều là một bộ muốn đi ra ngoài cùng người huyết nhục chém giết bộ dáng. Nhàn nhạt liếc này tuổi còn trẻ đẹp nữ hài liếc mắt một cái. Giản Ngôn cũng không tốt ở đối phương mở miệng hậu như trước coi thường nàng. Gật đầu ứng thanh ân tính tác là trả lời. Ở nơi này thấy thế nào đều sống không lâu lâu nữ hài chưa bày ra tiềm lực trước. Nàng không muốn cùng đối phương từng có sâu giao tình gút mắc. Một tuy bị kích phát rồi hung tính cùng cầu nông cạn sinh cầu dục vọng vẫn như cũ không thể thấy rõ. Hiện thực thiếu nữ, a. Liền hướng về phía nàng nói mình câu kia, vô tình, Giản Ngôn cũng có thể trực tiếp xử nàng tử hình. Cô gái như thế, không ra dự liệu nói, sống không được mấy ngày, trừ phi, nàng vận khí cường đến nghịch thiên, nàng kia cũng không phản đối. Ngươi cũng không thể được, mang ta cùng đi, có chút hạp ba nói ra này một câu, Mộc Uyển Linh hai tay nắm thật chặt trên giường góc chăn. Trắng nõn như ngọc tiêm trường mười ngón thượng cốt cảm mà gân xanh vi di động. Nhìn ra được, nàng rất kích động, cũng rất phẫn nộ, càng kiên định, nhưng, thì tính sao đâu, ta không mang theo trói buộc, nhàn nhạt năm chữ. Cự tuyệt ý rõ ràng không chút nào che giấu. Mộc Uyển Linh thần kỳ không có tức giận tướng hướng, nhưng con ngươi chung nhưng cũng rõ ràng mang theo tức giận. Chỉ là không hề hướng về phía trước thứ như vậy xích lõa lõa, mà là hơi làm ẩn giấu, quá non, chẳng lẽ ta có nói sai sao, liền hiện thực hoàn cảnh cũng không thấy rõ, còn đối ân nhân cứu mạng của mình nói vô tình, a, không sợ nói thật ra nói, nếu không phải là nhìn ở trên giường cái tên kia còn có chút khả năng giá trị lợi dụng, mà hắn lại rất quan tâm dáng vẻ của ngươi thượng. Ta sẽ không cứu một ở chính mình trong mắt là chết người cùng phế vật trói buộc Mộc Uyển Linh. Lần này là thực sự nổi giận, bộ ngực kịch liệt phập phồng, tức giận đến thượng khí không tiếp thượng khí. Vừa mới muốn phản bác liền nghe đến Giản Ngôn kia trong nháy mắt lại lạnh ba phần ngữ khí thản. Nhiên nói, liền điểm ấy vì sao kích thích đều chịu không nổi. Xem ra nói ngươi là phế vật vẫn là ta xem trọng ngươi, lắc lắc đầu. Giản Ngôn lần này là thật xử người thiếu nữ này tử hình. Lại không nghĩ rằng, Mộc Uyển Linh nghe vậy bỗng nhiên cả người yên tĩnh lại. Mang theo tự diễu cùng trầm trọng thở dài nói. Ngươi nói cũng không sai. Ta đúng là cái trói buộc. Nếu không phải là ta, Lý Nghị cũng sẽ không nhìn trên giường còn nằm hôn mê bất tỉnh nam sinh. Mộc Uyển Linh lại nghĩ tới Trương Hồng chờ người rời đi lúc hờ hững không quan tâm. Còn có kia hoàn toàn không thấy người một nhà quyền liền đem chính mình hai người bán sự thực. Cuối cùng cũng chân chính tỉnh ngộ, nữ nhân này kỳ thực nói cũng không sai. Chính mình thật là trói buộc phế vật, lấy oán trả ơn, bất kể như thế nào nhân ra cứu mình là sự thực. Chẳng sợ nàng thái độ thế nào ác liệt cũng càng không đổi được nàng là mình ân nhân cứu mạng sự. Thực, xin ngươi mang theo ta đi. Ta quyết không sẽ lại khi không có bất cứ tác dụng gì phế vật trói buộc. Xin cho ta một cơ hội chứng minh. Vì Lý Nghị cũng tốt, vì chính nàng cũng được. Nàng nên học được lớn kiên cường. Nàng muốn thay chết đi cha mẹ báo thù. Giết sạch này xấu xí buồn nôn tên các. Hết chương.